Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, mới. Lâm Hiên mang theo yêu hồ ngồi Phượng Hoàng phi hành tốc độ cao đợi. Bất kể là phương hướng nào, liền loạn xạ phi hành. Hắn hiện tại chỉ lo muốn chạy trốn liền đúng. Hắn liền một đường điên cuồng bay, hoàn toàn không tính quay đầu nhìn lại. Cũng may mới làm được Phượng Hoàng rất mạnh. Bằng không trên đường đều bị những yêu thú khác chặn lại ở. Dù sao lấy Phượng Hoàng tốc độ, đại bộ phận yêu thú là khó có thể siêu việt. Nếu như đổi thành trước cấp thấp Phượng Hoàng, vậy coi như có thể bị cản lại. Uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ Phượng Hoàng, ở nơi này còn là có thể so với tùy ý phi hành. Huống hôm nay nguy hiểm như vậy, hắn còn ước gì nhiều đến vài đầu yêu thú chặn lại đi lên. Đương nhiên chặn lại không phải hắn, mà là phía sau phó thành chủ Diệp Phong. Chưa thế đuổi theo sao? Lâm Hiên cảm giác mình phi một đoạn đường rất dài sau. Quay đầu nhìn lại lúc, cũng không có phát hiện Diệp Phong thân ảnh. Điều này làm cho hắn thở phào. Nhớ tới vừa rồi dùm lên sự tình, để hắn cảm thấy từng đợt cảm giác chán ghét. Nhất định chính là cường đạo vậy. Mạnh mẽ cướp đoạt hắn đồ đạc. Dù sao cũng sau này hắn là không có khả năng trở lại. Trở lại cũng sẽ bị phát lệnh truy nã. Thực sự là nguy hiểm nhất không phải yêu tộc, mà là nhân loại bên cạnh. Lòng người hiểm ác đáng sợ. Để cho hắn lại lần nữa cảm thụ được tiền tài không thích hợp để lộ ra quy củ. Hắn vốn là không muốn lộ tiền. Điểm ấy hắn cũng sớm đã rõ ràng. Ai biết vẫn bị Trương Bân mở một đạo. Vốn là có chút dự cảm. Nhưng luôn không khả năng chờ bọn hắn từ bên trong ra đi. Vì vậy hắn chỉ có thể chọn rời đi. Kết quả cuối cùng hay là với hắn dự liệu giống nhau. Bị Trương Bân tố giác. Hắn không chiếm được đồ đạc. Người khác cũng đừng nghĩ an ổn đạt được. Chẳng muốn đi suy nghĩ nhiều. Người này nếu như lần sau ở bên ngoài chứng kiến. Nhất định chu diệt. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Ở hừ lạnh phía dưới. Bị hắn chộp vào trong lòng yêu hồ thân thể mềm mại run lên. Tựa hồ cảm thụ được hắn trong giọng nói hàn ý. Lúc này hắn mới đem lực chú ý đặt ở trong lòng hồ nữ trên thân. Hồ nữ cũng còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Dù sao ngồi xuống thế nhưng một con Phượng Hoàng. Hơn nữa Lâm Hiên còn phi thường bất khả tư nghị thu được U Lan Châu. Bây giờ bị hắn giọng nói dọa cho giật mình. Tuy là nàng từ trong tay người khác trốn tới, nhưng bây giờ còn là rơi vào người khác loại trong. Thoạt nhìn tựa hồ ác hơn, để cho nàng có chút sợ hãi lạnh run. Nàng không biết Lâm Hiên sẽ đối với bản thân làm những gì. Hắn xem cái này hồ nữ liếc mắt, thở dài. Xuất hiện loại cục diện này có bộ phận hay là hồ nữ chỉ ra và xác nhận. Nếu như không phải nàng nói, căn bản sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Đương nhiên sai không ở cho nàng. Nàng cùng bản thân không quen, lại cưu thị nhân loại. Dựa vào cái gì đối với nhân loại tốt? Sở dĩ hắn cũng không có trách cứ nàng, lại không biết hành hạ một phen. Cái này không có bất kỳ cần phải. Chân chính nếu như sai, hay là đang với Diệp Phong những người đó, nếu như bọn họ không ngại nói, người nào chỉ ra và xác nhận xuất hiện có gì khác biệt. Loảng xoảng, Lâm Hiên hung hăng sờ hồ nữ trên thân xích sắt, đem phong ấn lại nàng hành động xích sắt cho bóp vỡ hết. Hồ nữ còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng đã nói ra, chờ sẽ chưa thế tình huống thời điểm, ta sẽ thả ngươi đi, nếu như muốn từ nơi này hạ xuống nói. Liền cứ việc nói ra, sau đó không muốn lại bị nắm, đến lúc đó có thể sẽ không có người giúp cho ngươi. Hắn không biết hồ nữ có nghe hay không không? Hiểu, hắn chính là đem lời nói ra. Ngươi, ngươi thật sẽ thả ta trở lại. Hồ nữ sửng sốt, đây là nàng vĩnh viễn thật không ngờ sự tình. Nàng hầu như đều tuyệt vọng, cũng không cho rằng nhân loại sẽ thả nàng ly khai. Vâng. Ta lưu lại ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hồ nữ đi theo trầm mặc. Một lát sau nhìn về phía trước. Nói ra, liền, thì ở phía trước thả ta xuống đi. Nàng đã không kịp chờ đợi nghĩ rời đi nơi này. Vô luận Lâm Hiên nói thật hay giả. Nàng vẫn là không có tiền chọn đi tin tưởng Lâm Hiên. Lâm Hiên điều khiển Phượng Hoàng hạ xuống. Vừa mới đáp xuống trên mặt đất, hồ nữ liền từ Phượng Hoàng trong nhảy xuống. Có chút do dự liếc hắn một cái. Chợt nhanh chân liền hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Đầu cũng không dám trở về. Thực sự là sợ Lâm Hiên lật lọng. Một lần nữa trở về nắm bản thân. Nhìn xa như vậy đi bóng lưng. Lâm Hiên thở dài. Vốn định ở đoàn kết thành trong thu được tin tức gì. Ai biết sẽ rơi xuống bị đuổi giết tình huống. Lần này lại biến thành cô lập bất lực tình huống. Tin tức phong bế. Hoàn toàn không rõ ràng lắm đi. Nếu là có hướng đạo là tốt rồi. Hắn từ Phượng Hoàng sao sút hạ xuống. Hay là không có ý định tuyển chọn bước đi tương đối an toàn. Nếu như bay qua cái nào cường đại yêu thú địa bàn. Vậy coi như là cực kỳ phiền toái sự tình. Khi hắn mới vừa hạ xuống. Bên tai liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Hồng tỷ, vậy, cái kia thả ta ly khai nhân loại thì ở phía trước. Người thật muốn đi qua sao? Nếu như bị nắm nói, chúng ta khả năng liền thảm. Vâng, ta nhất định phải gặp thoáng cái. Nếu như là hắn nói, có thể sẽ không đối với chúng ta tạo thành nửa điểm thương tổn. Theo sát mà hai cái hỏa bóng người màu đỏ xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Một người trong đó đúng là hắn nhận thức Hồ Hồng. Đợi nàng chứng kiến bản thân lúc đi theo sững sờ. Mặc dù có suy đoán, nhưng thật thấy là Lâm Hiên lúc nàng hay là sửng sốt. Bản thân yêu hồ tộc nhiều như vậy tỉ muội, đều là Lâm Hiên cấp cứu xuất hiện. Chúng ta lại gặp mặt. Xem ra ngươi chính là không biết hối cải. Phải là bị nhân loại nắm nói. Vậy ngươi khả năng liền nguy hiểm. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Không có đi bất kể các nàng. Dự định phải rời đi nơi này. Quả nhiên là ngươi cứu tỉ muội chúng ta. Ngươi trên người có U Lan Châu khí tức. Ngươi thật hấp thu hết U Lan Châu. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Hồ Hồng lập tức xác nhận Lâm Hiên liền thu được U Lan Châu. Các nàng thiên sinh đối chiến cái này U Lan Thánh Hỏa cực kỳ mẫn cảm. Hết lần này tới lần khác thì là không thể đủ hấp thu. Thật là có chút châm chọc mùi vị. Cái này ta cũng không rõ ràng. Tùy ý hấp thu thì thành công. Nghe nói ở các ngươi trong tộc. Nếu như hấp thu hết U Lan Châu sẽ trở thành nhiệm kỳ kế Hồ Vương. Không biết ta hiện tại hấp thu. Có thể trở thành các ngươi Hồ Vương đây. Lâm Hiên cười nhạt. Yêu hồ trong tộc thật có đợi điều này quy định. Người nào thật có thể hấp thu hết cái này U Lan Châu. Nhất định sẽ trở thành nhiệm kỳ kế Hồ Vương. Cái này không có bất kỳ ngoại lệ. Dù sao cửu vĩ yêu hồ ở vượng nhất thời điểm, là có thêm nhiều cái cũng có thể tu luyện tới. Trong đó thành công khống chế U Lan Châu. Đó chính là trở thành nhiệm kỳ kế Hồ Vương. Lâm Hiên hỏi xuất hiện. Đã nghĩ nghe một chút đối phương nói như thế nào. Không biết bản thân hấp thu sau đó, sẽ không trở thành nhiệm kỳ kế Hồ Vương đây. Hồ Hồng chưa thế phản bác chút gì. Ngược lại thì nói ra. Cái này có thể không phải chúng ta có khả năng quy định. Hơn nữa các đời đến nay Hồ Vương đều là lấy yêu hồ làm chủ. Chưa bao giờ có nhân loại làm Hồ Vương. Có thể nói, người có thể theo chúng ta hồi tộc trong một chuyến mà. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Hồng tỷ, thật muốn thỉnh tên nhân loại này đi chúng ta trong tộc mà. Nếu như bộc lộ ra đi nói, vậy coi như phiền phức. Bên cạnh hồ nữ nhắc nhở, không đợi Hồ Hồng trả lời, Lâm Hiên tùy ý cười nói, có thể, nếu như vậy mời, ta đây phải đi một chuyến các ngươi tộc đi. Hắn không có bất kỳ do dự nào, liền đáp ứng đối phương mời. Vừa may hắn đã nghĩ đi xem đi yêu hồ tộc, nhìn là tình huống gì. Convert by, King Killer, hết chương.